Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 104, xin chào, Pháp y bệnh kiều 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Ôn San nói, Tịch Anh con ngươi co rụt lại, hắn ở đâu, ngươi đem hắn thế nào? Rét lạnh khí tức từ Tịch Anh trên người bộc phát, đem Ôn San kinh động đến không khỏi lui về sau một bước. À, ngươi là cùng Trầm Hạc cái này biến thái ở cùng một chỗ thời gian quá dài, cho nên cũng có muốn biến thái hóa khuynh hướng sao? Ôn San như cũ nói ngoan thoại, lại là cũng không dám lại đi tới gần Tịch Anh. Dù cho hiện tại nàng toàn thân đều bị khống chế lại không thể động đậy, nhưng Ôn San vẫn cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm quanh quẩn toàn thân. Đã ngươi muốn biết như vậy hắn ở đâu, vậy ta liền để ngươi trước giờ ra sân. Nói xong, Ôn San đem thằng hề mặt nạ đeo lên, vỗ tay một cái. Ngoài cửa có bốn cái tráng hán tuân lệnh tiến đến, không nói một lời đem Tịch Anh nâng lên. Đi theo ta đi, Ôn San biến âm giọng điệu quỷ dị lại âm trầm, xuyên thấu qua kim sắc thằng hề mặt nạ truyền ra. Bọn họ xuyên qua một cái thật dài hành lang, càng ngày càng rõ ràng vỗ tay hoan hô tiếng khiến Tịch Anh nghĩ đến Ôn San trước đó nói chuyện. Kế tiếp biểu diễn nhân vật chính là nàng và Trầm Hạc. Bốn cái tráng hán dơ lên Tịch Anh ở phần sau sân khấu chờ đợi Ôn San xuất trước đi tới. Trò hay hiện vừa bắt đầu, theo lấy Ôn San thoại âm rơi xuống, các tráng hán dơ lên Tịch Anh ra sân. Không giống với trước đó dầu hỏa ánh đèn, giờ phút này trên võ đài bị vô số đèn tự quang chiếu sáng, chói mắt cực kỳ. Hơi hơi híp mắt, mắt Tịch Anh ở thích ứng trên võ đài ánh đèn về sau, vừa mở mắt liền thấy cách nàng cách đó không xa Trầm Hạc. Trầm Hạc cũng đã tỉnh táo lại, trên người hắn cũng có một cái cùng Tịch Anh thoạt nhìn không sai biệt lắm sắt thép quần áo. Mà phía dưới người xem sở dĩ vỗ tay nguyên nhân là bởi vì Trầm Hạc một mực đang không ngừng giãy giụa. Cùng Tịch Anh sắt thép áo khác biệt, Trầm Hạc có thể động. Nhưng hắn vì thế trả giá đắt là huyết dịch, hắn sắt thép trong nội y răng đầy vô số cương châm, chỉ cần hắn im lặng vậy liền tuyệt đối sẽ không bị những cái kia cương châm quấn tới. Chỉ cần hắn vùng vẫy, những cái kia cương châm liền sẽ không chút lưu tình đâm vào hắn da thịt. Chảy ra máu thông qua sắt thép áo quỹ đạo liên tiếp đến trên võ đài một cái thủy tinh trong suốt bình bên trong. Cái kia lọ thủy tinh bên trong huyết dịch đã nhanh nhỏ hơn nửa bình. Trầm Hạc thấy như vậy một màn, Tịch Anh khống chế không nổi tâm tình mình, hướng về phía còn đang giãy giụa, hai mắt đỏ bừng Trầm Hạc hét lên một tiếng. Trầm Hạc động tác đều dừng lại, hắn sững sờ nhìn về phía bị bốn cái tráng hán giơ lên Tịch Anh, trống rỗng vô thần con mắt tức khắc một lần nữa tràn ngập hào quang. Hà hà, thả nàng xuống tới, Ôn San nhìn xem bộ này phô thê tình thâm hình ảnh, không khỏi câu lên một cái cười lạnh. Phô thê tình thâm, đợi chút nữa liền để cho các ngươi âm dương tương cách. Tịch Anh bị đặt ở cách Trầm Hạc xa một mét địa phương. Trầm Hạc muốn đưa tay đi đủ Tịch Anh lập tức quát bảo ngưng lại ở hắn. Đừng động, Trầm Hạc khẽ động Tịch Anh liền có thể trông thấy lọ thủy tinh bên trong huyết dịch lại đang chậm rãi chảy xuôi. Ngoại trừ tích phân hối đoái còn có biện pháp nào từ nơi này quỷ trong vật ra ngoài. Tịch Anh hiếm thấy ở trong đầu giống to. Chấm, báo cáo ký chủ, dựa theo ta đối với ngươi thân thể thể năng chắc thí, ngươi coi như đem xương cốt toàn bộ đều dãy rách ra cũng không thể từ sắt thép trong nội y ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm vì một người bình thường, căn bản không có những biện pháp khác. Tiểu ước ức tuyệt vọng, nàng có thể cảm thụ được đi ra ký chủ trong lòng có nhiều khát vọng cứu Trầm Hạc, nàng cũng muốn cứu Trầm Hạc a, trước mắt hình ảnh thật sự là quá huyết tinh quá tàn nhẫn. Thế nhưng là nàng cũng thật không có biện pháp. Ngoại trừ, tiểu ước ức con mắt bỗng nhiên sáng lên, ký chủ, có biện pháp, chỉ phải hoàn thành chủ thần nhiệm vụ hạng thứ ba, như vậy thì sẽ ban thưởng tích phân, tăng thêm những cái kia tích phân, ngươi tuyệt đối có thể đổi cách chương.